Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 135, vương giả cùng ngược đồ ăn. Vì khen thưởng qua 3 vạn tăng thêm, mắt thấy Hạ Tân đi tới phổ thông. Trương Phong hỏi, lão Lục, ngươi được chưa a? Ngươi không phải chủ chơi S sao? Liền đúng vậy a, nói như thế đây, đợi lát nữa nếu như không có đánh qua. Chúng ta có muốn hay không trước tìm lý do tốt a? Đến cùng có nắm chắc hay không a? Người trước xuyên thấu qua cái cuối cùng. Hạ Tân mặt không thay đổi nhìn Trương Phong liếc mắt, nói, không biết, ngược lại ta 10 cái kỹ năng không 5 cái, thì nhìn còn lại 5 cái có thể hay không đánh chết nàng rồi. Uy, lão Lục, bây giờ không phải là giận dỗi thời điểm a? Người nhưng là đại biểu chúng ta toàn bộ phòng ngủ xuất chinh a. Chính là, chỉ hứa thành công, không cho phép thất bại. Thực sự không được, chúng ta cho ngươi báo vị trí a. Dù sao cũng hơn thua mất mặt cường. Hạ Tân thẳng thắn nói. Không cần, vừa mới này mâm, ta phát hiện nàng một cái nhược điểm, tương đối hữu dụng. Hạ Tân nhìn ra người này rất am hiểu phòng thủ phản kích. Tỉ như chạy chỗ tránh kỹ năng các loại, nhưng đoán chừng là ngược đồ ăn ngược lâu. Có chút sợ chết, nhiều lần kỳ thực còn có thể giết, đều chạy mất. Hơn nữa, hắn đấu pháp tiến công tính không phải rất mạnh, hoàn toàn là dựa vào trang bị kỹ xảo ở nghiền ép. Đấu pháp lệch bảo thủ, đây coi là một cái nho nhỏ nhược điểm, thế nhưng nếu như phóng đại, là có thể nhìn ra, hắn kỹ xảo phương diện trượt, đã không phải tự tin rồi. Nếu như Hạ Tân, trước có mấy lần hắn sẽ đi tới tú rồi. Cùng Ngạ Lăng chứng kiến chạy động cừu tựa như. Còn như dòm ngó bình. Hắn không biết làm. Hơn nữa cái chuôi này hắn biết làm đến làm cho đối phương không thể soi mói. Hoàn toàn tìm không được nói hắn dòm ngó bình lý do. Lợp lăng cùng hồ ly đồng trúc với phổ thông. Thích khách hình đường giữa. Thổ nông tư ba. Hai người đều phi thường linh hoạt. Nhưng lợp lăng dây người năng lực ưu tú hơn chút, là trong nháy mắt kiểu bạo phát, thương tổn cũng so với hồ ly cao hơn. Không nên nói hồ ly ưu điểm nói, kỹ năng đều là viễn trình hình, năng lực sinh tồn phải có chút chút, hơn nữa có cường khống mị hoặc, đây là rất mấu chốt. Hai người đều là đô lần giới thêm bánh bích quy xuất môn. Thiên phú đều giống nhau, khảo nghiệm chính là ngạnh thực lực rồi. Hai người đối phương tiến bổ đao, một cấp lơ blang học quy thuận tiện bổ đao, đánh rất ổn, cũng không còn muốn lên tới quy vài cái hồ ly. Hồ ly ở binh sau quăng hai lần lừa gạt Bảo Châu, cũng không thể quăng lơ blang, thế nhưng đem binh bỏ rơi chúng, lên trước hai rồi, cũng không có ích gì. Hạ Tân như trước ổn thỏa pham lính, hồ ly anh hùng này tương đối lệch phòng thủ phản kích. V kép sẽ bị binh hấp rơi, E sẽ bị binh ngăn cản rơi. Chỉ có các loại đối phương cận thân kỹ có thể chỉ có tương đối dễ dàng chung. Thế nhưng lợp lăng đến hai cấp tiến công tính liền tương đối mạnh rồi. Thân thể không ngừng dò xét tính lên trước. Muốn quy V kép hồ ly, đánh hai ngay cả trực tiếp bạo nổ hồ ly 20 không máu. Hồ ly cũng không ngừng điều chỉnh chạy chỗ, với hắn bảo trì góc nghiêng. Vẫn như trước ở tử sắc phương cung thủ bên phải phía sau. Bị bên trái đằng trước lơ blang quy lại. Để lại một cái ma pháp ấn ký. Đồng thời bị lơ blang ca một cái dưới. Hồ ly cũng pha ơ lơ blang một cái. Cộng thêm ba cái cung thủ cũng giúp đỡ hồ ly đánh lơ blang một cái. Lơ blang không có nhận V kép. Lui rớt. Hồ ly đuổi theo lại bổ một đao. Lơ blang không dám hoàn thủ. Thối lui đến binh sau. Cái này một cái nho nhỏ thân thể cùng trong lòng giao phong. Hạ Tân buôn bán lời một đao. Không nhiều lắm. Cũng liền 50 nhiều lượng máu. Trương Phong hoàn toàn xem không hiểu. Hỏi. Vì sao a? Lợp lăng V kép không phải có thể phát động hai đoạn quy. Nàng sao không V kép đâu. Trên thực tế. Loại cao thủ này giữa giao phong. Suy tính sẽ tương đối nhiều. Không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Tăng Tuấn vỗ vỗ Trương Phong bả vai nói. Người biết cái gì? Người phổ thông đánh thiếu. Người cho rằng phổ thông đối chiến là người đánh rừng a? có kỹ năng liền phóng. Không cần suy nghĩ binh tuyến. Không cần suy nghĩ skill của đối thủ A. Nhìn kỹ lão Lục mới vừa chạy chỗ. Lão Lục vẫn kéo ra hai người cự ly. Bảo trì ở một cái góc nghiêng. LeBlanc tuy có thể lên đi VK một cái. Không chỉ có VK thương tổn. Hơn nữa phát động quy thương tổn. Một cái có chừng 150 thêm huyết. Người cho rằng nàng cái này kiếm rồi hả? Sai rồi. Thấy rõ sở lão sáu tiêu sái vị. Lão Lục học là E. LeBlanc chỉ cần dám VK đi tới. Bởi vì cự ly quá dài. Nàng chỉ có thể dẫm ở lão Lục phía trước. Sử dụng đạp vị trí cùng thân thể ban đầu bảo trì một cái thẳng tắp. Lão Lục có thể ung dung một cái EQ đi qua. Hoặc là trực tiếp E chung thải tới được LeBlanc. Hoặc là chung trở về LeBlanc. Nếu như E chung thải tới được LeBlanc. Này quy đánh ra đệ một đoạn thương tổn. Thêm E thương tổn. Thêm truy cập đánh thường. Cộng thêm ba cái cung thủ mỗi bên một cái. Này nhiều lắm thiếu huyết. Nếu như E mị hoặc đi ra ngoài. LeBlanc đã VK đi trở về. Bởi vì chuyển thẳng tắp. Cho nên trực tiếp E chung VK trở về LeBlanc. Này LeBlanc phải ăn quy đoạn thứ hai chân thực thương tổn. Mị hoặc thêm hai đoạn quy thêm đánh thường. Cũng là 200 nhiều máu. LeBlanc hay là muốn thua thiệt huyết. Trần Đông gật đầu nói. Thì ra là thế. Nói cách khác. LeBlanc coi như đạp lên tới. Không phải quản lão Lục đánh như thế nào. Đều sẽ kiếm huyết. Cho nên cứ như vậy đem LeBlanc bước đi trở về đúng vậy. Làm cho LeBlanc không dám vê kép. Tăng Tuấn nói. Không sai. Hơn nữa hoán huyết ngươi cảm thấy người nào kiếm. Hồ ly bị động nhưng là hồi huyết. LeBlanc hoán huyết làm sao có thể đổi qua hồ ly. Ta ước đoán cái này LeBlanc muốn đi vị tránh lão Lục quy. Sau đó vê kép đạp lên tới. Lập tức trở về đi. Tránh rơi lão Lục trở về quy. Cùng đi ra E. Muốn tú một bà. Nhưng lão Lục tay cầm quy E không giao. Trực tiếp đem LeBlanc dọa lui rồi. Trương Phong nhất thời một cái đầu hai cái đầu. Má ơi. Ta xem hai người bất quá liền lẫn nhau ua vài cái. Làm sao ở giữa nhiều môn như vậy nói. Cảm giác cùng cao thủ tinh thần giao chiến tựa như. Ở giữa đánh vô số cái qua lại. Tăng Tuấn lắc đầu nói. Đường giữa cứ như vậy. Ngươi cho là ngươi đánh rừng a? Tùy tiện thả kỹ năng. Không phải suy nghĩ skill của đối thủ chạy chỗ. Hơn nữa. Hai người bọn họ đều là cao thủ chân chính. Bất quá lão Lục lợi hại hơn. Lão Lục nắm bắt đôi kỹ năng không có dao. Trực tiếp dùng đánh thường liền buôn bán lời LeBlanc 50 nhiều máu. Hơn nữa ngạnh sinh sinh đem LeBlanc bức lui. Không dám vê kép qua đây. Đây chính là đấu pháp trong một loại tiến công tính. Hạ tân tuyến thượng từ trước đến nay chính là tiến công tính rất mạnh. Rất nhiều người đều cho rằng cái gọi là tiến công tính rất mạnh chính là nhiều thả kỹ năng. Gặp người liền xông lên đại kiền đặc biệt làm. Vậy không gọi tiến công. Được kêu là pháo hôi. Hoặc là đem tiến công tính cùng không ngừng áp tiến các loại đứng lên. Kỳ thực áp tiến chỉ là tiến công dục vọng một loại. Tỷ như Hạ Tân mới vừa giao phong chung nắm bắt hai cái kỹ năng một cái không có giao. Liền đem LeBlanc dọa lui. Ở về tinh thần liền đưa cho LeBlanc rất lớn áp lực. LeBlanc liền lui về phía sau đều bị hồ ly đuổi theo tu bổ chặt một đao. Rõ ràng chính mình chủ động đi tới tiến công lại bị đối phương nhiều đánh một cái. Đây là rất đau đớn lòng tin. LeBlanc đã từ trong lòng cảm thụ được hồ ly dành cho áp lực của nàng. Đây chính là tiến công tính đấu pháp. Tựa như cao thủ một loại cảnh giới. Dao găm không phải muốn chém tới trên người đối phương chỉ có sẽ cho người sợ. Nắm ở trong tay như cũ làm người ta sợ. Đương nhiên. Cái này cần đến loại cảnh giới đó người mới sẽ hiểu. Điểm nho nhỏ này giao phong cũng không đại biểu được cái gì. Hồ ly trời sinh kỹ năng chịu binh hạn chế. Cũng không làm gì được LeBlanc. Mắt thấy hai người nhanh ba cấp. Hồ ly đi hướng bên phải tường. Ở bên phải hà đạo bụi cỏ làm một nhãn. Phòng ngừa đối phương đánh rừng ly xin ăn xong bùa đỏ qua đây ganh. Lúc trở lại. Vừa mới đến xếp sau không có máu cung thủ bên cạnh muốn tu bổ rơi trước mặt một cái xe. Làm người ta khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. vừa mới vẫn còn ở bên phía sau farm lính LeBlanc, đột nhiên liền một cước VK thải tới rồi. Nhưng mà mới vừa VK đến hồ ly trước mắt, liền dừng bước, mơ hồ hồ hướng phía hồ ly đi tới. VK bị phế rồi. Cùng lúc đó một cái lừa gạt bảo châu xuyên qua nàng suy nhược thân thể mềm mại. LeBlanc VK tốc độ nhanh như vậy cư nhiên bị e cho mị hoặc chúng. Từ ngươi thấy LeBlanc e, đại não phản ứng kịp, hồ ly lại e ái tâm đi ra ngoài. Thông thường đã bị đạp trúng, bởi vì hồ ly e có một nho nhỏ thức mở đầu. Cái này liền cần cực nhanh tốc độ tay. Hơn nữa phải trước đó chuẩn bị xong con chuột phương hướng. Chứng kiến VK lại rời con chuột, này đã trễ rồi, có thể chính là bị Hạ Tân bắt được rồi. Dĩ nhiên không có làm cho LeBlanc VK chung, trực tiếp phản đánh LeBlanc 150 nhiều máu. Trần Đông trợn tròn mắt, lão lục, này cũng có thể phản ứng kịp. Hắn đều không có quy trực tiếp VK rồi, vừa mới vẫn còn ở bổ đao LeBlanc. Quy chưa từng quy, trực tiếp VK thải đi qua. Rõ ràng cho thấy sợ quy sau bị hồ ly phản ứng kịp. Trước VK lại quy, cầu cái ổn thỏa, thiếu điểm thương tổn không có việc gì. Hạ Tân bình tĩnh nói, ta đã từng nói với hắn, ta là vương giả đẳng cấp, hắn là ngược đồ ăn ngược sinh ra, muốn coi ta là đồ ăn ngược, thả cái kỹ năng, còn muốn ngay cả người mang binh cùng nhau thu. Ta lại không ngốc, đứng ở tàn huyết cung thủ bên cạnh nha binh. Lẽ nào không biết nàng muốn VK ta? Hạ Tân con chuột liền phóng ở LeBlanc phương hướng chờ đấy e đâu. Đối phương đây là tự chui đầu vào lưới. Hạ Tân liếc nhìn trợn mắt hốc mồm mấy người. Hoàn toàn một bộ kinh vi thiên nhân bộ dạng. Nhất thời cảm thấy lão tam dậy thật nhiều. Chính mình cũng không nói gì qua. Vẫn là đồng nhất phòng ngủ bạn cùng phòng đâu. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút xấu hổ. Hắn chính là như vậy, người khác lấy thành đãi hắn, hắn sẽ lấy chân thành đối người. Suy nghĩ một chút nói, thấp phân đoạn cùng cao phân đoạn đấu pháp vẫn còn có chút khác biệt. Cái chuôi này ta tận lực cho các ngươi giảng giải a. Các ngươi tận lực nhiều chú ý một chút, trên phân rất dễ dàng. Này chút gì video, giảng đường, chính là ném cho ngươi vài cái video, kỳ thực không có gì lớn dùng. Tỷ như, ân, đã nói cái này Ly Xin a. Đang khi nói chuyện, Lam Sắc Phương đánh dừng Ly Xin ba cấp đánh xong bùa đỏ vừa vặn đi tới Hà Đạo trong bụi cỏ. Chuẩn bị ganh Hạ Tân. Bị Hạ Tân hơn 10 giây trước nhãn chứng kiến rồi. LeBlanc cùng Hạ Tân cũng đều ba cấp rồi. LeBlanc ăn cái bánh bích quy. Ba người toàn bộ ba cấp. Đầy máu. Hạ Tân nói rằng, so với như hiện tại loại tình huống này. LeBlanc đang đợi VK kỹ năng CD, đi lên ETA, phối hợp Ly Xin giết ta. Vậy các ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Trương Phong nói, Ly Xin ta biết, đặc biệt phải chú ý hắn quy. Quy không trúng phế phân nửa. Trần Đông từ S phương diện suy nghĩ nói, có đánh dừng lời nói. Trước phải tránh trụ xuống đi. Ngô Tử Văn nói, chúng ta cũng gọi là đánh dừng đúng vậy. Tăng Tuấn nói, ân, trước tận lực lui ra phía sau, cùng LeBlanc bảo trì cự ly, sau đó gọi đánh dừng tới phản ganh, chính mình lại đi lên câu dẫn. Tăng Tuấn không hổ là đánh chúng, nghĩ chu đáo. Hạ Tân nhìn Tăng Tuấn liếc mắt, nói, người đã quên suy nghĩ xong phương sức chiến đấu. Tiểu Tâm tiễn song sát, sau đó vẻ mặt bình tĩnh nói, kỳ thực, loại tình huống này rất đơn giản. Trước tiên đem Ly Xin giết thì tốt rồi. Ta cho các ngươi biểu thị một lần. Hạ Tân hiển nhiên không có để người ta để vào mắt. Trực tiếp đem cái này làm giáo dục tái rồi. Hơn nữa lại còn nói muốn ngay trước mặt của hai người. Giết ngược một cái. Mấy người phản ứng đầu tiên chính là. Lão lục hàng này không phải muốn khai ngoại quải a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.